Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 541, A Kha xuất hiện. 1. Tần Uyển nhìn tiểu cô nương mặc tang phục, chỉ mới 14-15 tuổi, sinh lòng trắc ẩn, lấy ra một thỏi bạc cho tiểu cô nương, nói, cầm lấy số tiền này, chôn cất cho cha ngươi đi. Lâm Tú và Lý Bách Chương đã có chung nhận thức từ lâu, ngực lớn mông vẫn tất nhiên là tốt, nhưng nữ hài tử, quan trọng nhất vẫn là tâm hồn. Chỉ có vẻ đẹp bề ngoài là không thể, người đẹp tâm địa ác độc giống như Tần Vương Phi, không được chào đón. Một nam nhân đứng trước những cô nương xinh đẹp tốt bụng, tất nhiên là không có sức kháng cự. Tiểu cô nương nhìn thấy bạc bố thí của Tân Uyển. Quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, liên tục nói, cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp, cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp. Tần Uyển sờ sờ đầu tiểu cô nương, nói, ta không cần ngươi báo đáp, mau đi sắp xếp hậu sự cho cha ngươi đi. Tiểu cô nương đứng dậy từ mặt đất, nhìn hai người tay trong tay, thành kính nói, tỷ tỷ là người tốt, chúc tỷ tỷ và công tử sống lâu trăm tuổi, nhiều phúc nhiều thọ, sớm sinh quý tử. Lời chúc phúc của tiểu cô nương, đối với Lâm Tú, giống như lời nguyền rủa. Có được năng lực trị liệu, đối với hắn mà nói, không sống tới mấy trăm hay một ngàn tuổi thì chính là đoạn mệnh. Tuy nhiên tiểu cô nương người ta lại không biết những thứ này, đối với nàng, sống lâu trăm tuổi hẳn là chúc phúc chân thành nhất. Lâm Tú cũng lấy ra một thỏi bạc cho tiểu cô nương, nói, tiểu cô nương thực sự rất biết nói chuyện, đây là để thưởng cho ngươi. Bạc này có khoảng 10 lượng, Lâm Tú cũng không cho nhiều, cho nhiều đối với nàng mà nói là họa không phải phúc, 10 lượng bạc không nhiều không ít, cũng đủ để nàng cải thiện cuộc sống một thời gian dài. Tiểu cô nương không nghĩ rằng hôm nay sẽ gặp hai quý nhân, một lần nữa dập đầu. Lâm Tú và Tần Uyển nắm tay rời đi, Tần Uyển quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cảm khái nói, ta cho rằng mình đã rất đáng thương, nhưng so với các nàng, ta cũng coi như may mắn. Lâm Tú nói, tất nhiên ngươi may mắn gặp được ta, giống như ta nguyện ý thu nhận ngươi, chăm sóc ngươi, cho ngươi mùa đông ấm giường mùa hè mát mẻ, còn tìm được ở đâu. Tần Uyển lường hắn một cái, nói, đó là bởi vì ngươi muốn làm cái gì đó quá đáng hơn với ta. Lâm Tú cũng lường nàng một cái, nói, chẳng lẽ ngươi không phải sao, chuyện hai buổi sáng nay ngươi lén lút sờ mó ta, đừng tưởng rằng ta không biết. Kiếp trước Lâm Tú đã hiểu được một đạo lý. Đừng nhìn vào các cô gái vẻ ngoài tinh khiết giống như một bông hoa nhỏ màu trắng. Trên thực tế, khi các nàng sắc lên thì còn sắc hơn cả nam giới, hoa trắng nhỏ trong nháy mắt có thể trở thành đóa hoa vàng. Không nghĩ tới hắn lại biết hết, sắc mặt Tần Uyển đỏ lên, sau đó nói, thế nào, Tiết Ngân Nhi sợ được, ta sợ không được. Lâm Tú nói, nếu ngươi muốn sợ, không cần lén lút, chỉ cần nói với ta một tiếng, tùy tiện sờ cũng được. Trên đường đến phủ nha, Lâm Tú và Tần Uyển vừa đi, vừa liếc mắt đưa tình, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bỗng nhiên bị mấy bóng người trong ngõ đi ra ngăn cản đường đi. Bốn nam nhân, tất cả đều cầm vũ khí sắc bén, hai trước hai sau. Chặn đường phía trước và đường lui của Lâm Tú và Tần Uyển. Một trong những nam nhân có vết sẹo chéo trên mặt, đặt con dao găm vào bên hông Lâm Tú, thấp giọng nói, tiểu tử, không hiểu đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài sao, giao tất cả bạc trên người các ngươi ra. Lâm Tú và Tần Uyển liếc nhau một cái, biết là bọn họ vừa rồi cho tiểu cô nương kia bạc, bị người ta để ý, những người này cũng lớn mật, ở trên đường phố thành chính phủ thành, cũng dám cầm đao cướp bóc, quả nhiên là cách vương đô càng xa thì càng loạn, Lâm Tú ở vương đô lâu như vậy, quyền quý vương đô đúng là ngang ngược. Nhưng bọn côn đồ lưu manh, rất ít người trắng trợn thế này. Quan nha vương đô không làm gì được quyền quý, nhưng giết ác bá lại không nương tay chút nào. Người dân trên đường phố, dường như đã quen với những điều như vậy, sau khi nhìn vào hai người, bọn họ đều vội vã rời đi. Cách đó không xa, một quán trà ven đường, một thiếu niên áo trắng nhịn không được đứng lên, lại bị lão giả áo xanh bên cạnh ấn xuống. Lão giả nhìn hắn ta, khẽ lắc đầu, thiếu niên lộ vẻ uất ức, cuối cùng vẫn không đứng lên, nhưng vẫn chú ý đến tình hình bên kia. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông ta liền nhìn thấy một màn khiếp sợ. Chỉ thấy bốn gã hung đồ, đột nhiên quỳ xuống đất, bắt đầu vỗ trái một cái phải một cái, má bị đánh sưng lên, khóe miệng chảy máu ròng ròng, cũng không ngừng động tác trong tay. Hả, có chuyện gì vậy? Vị công tử kia và cô nương đều không đụng vào bọn họ, tại sao bọn họ tự mình đánh mình? Chẳng lẽ là trúng tà? Bốn người đều trúng tà. Chương 542, A Kha xuất hiện. 2. Trên đường phố, khuôn mặt của bốn gã hung đồ đã sưng lên một vòng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ sợ hãi. Tại thời điểm này, bọn hắn không thể kiểm soát bàn tay của mình, vẫn còn tát vào mặt của bọn hắn từng cái một. Lâm Tú chưa ra tay, người ra tay là Tần Uyển. Tình hình trước mắt vẫn làm cho Lâm Tú có chút ngoài ý muốn. Những người này là những người bình thường, Tần Uyển sử dụng huyễn thuật, có thể thông qua mê hoặc tâm trí của bọn họ, do đó khống chế cơ thể của bọn họ. Nhưng trong trường hợp bình thường, tại thời điểm này, người bị kiểm soát đang ở trong trạng thái thất thần. Sau khi Tần Uyển giải trừ năng lực, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là bây giờ, tâm trí của bọn họ rất tỉnh táo, nhưng vẫn không thể kiểm soát bản thân. Chứng tỏ Tần Uyển đã có thể ở dưới tình huống bọn họ tỉnh táo, trực tiếp khống chế hành vi của bọn họ. Loại khống chế này không giống với niệm lực suy cho cùng là thông qua phương thức ngoại lực khống chế người khác, thứ mà Tần Uyển khống chế là não bộ và thần kinh của bọn họ. Trên sách không nói, huyễn thuật còn có năng lực này. Tuy nhiên, trước Tần Uyển cũng không có ai đột phá năng lực này đến cấp địa. Thiên phú tuyệt vời của bản thân nàng, cộng thêm nguyên tinh của triều đình bất kể giá nào chất đống, đều muốn nàng lên cấp địa. Từ nay về sau, huyễn thuật sẽ thăng cấp thành dị thuật cấp địa, do Tần Uyển viết lên chương mới. Bên đường, Tần Uyển nhịn không được nói, dám cướp bóc trên đường, nơi này sao so với kinh đô còn loạn hơn. Lâm Tú giải thích, rất bình thường, dưới chân thiên tử, đối với người bình thường bên ngoài quyền quý, còn có chút ràng buộc, rời khỏi kinh đô. Quan phủ địa phương không cá thịt của dân chúng đã là rất hiếm thấy. Những tên côn đồ ác bá, đạo tặc cường đạo này lại càng hoành hành chẳng hề cố kỵ. Tần Uyển nhìn bốn người quỳ dưới đất. Nói như vậy, những người như Thiên Đạo Minh, vẫn càng nhiều càng tốt, trên thế giới này, dù sao cũng phải có người chủ trì công đạo. Lâm Tú rất vui mừng, người đẹp tâm thiện, còn giàu ý thức chính nghĩa, không hổ là nữ nhân hắn nhìn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc này, Tần Uyển kề sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói, nếu không hành động lần này, chúng ta sẽ mặc kệ, ở chỗ này chơi vài ngày rồi trở về. Lâm Tú vô cùng đồng ý nói, ta cũng nghĩ như vậy. Về chuyện này, Lâm Tú và Tần Uyển ăn nhịp với nhau, nhưng bọn họ còn phải đi phủ nha một chuyến, ít nhất phải nói cho người khác biết. Bọn họ đã đến. Hưởng thụ tài nguyên của triều đình, vì triều đình phân ưu là trách nhiệm của mỗi đệ tử dị thuật viện. Đệ tử Thiên Tự Viện càng là như thế, nhất là Tần Uyển, triều đình tốn ở trên người nàng hơn 100 vạn lượng, dù sao nàng cũng phải có hồi báo, nếu để cho nàng bắt chút loạn đảng phản tặc, nàng cũng ra sức khước từ, ngoài mặt nói không được. Ngay cả khi không muốn ra sức sau lưng, bề ngoài vẫn phải làm bộ làm dáng. Tần Uyển tâm niệm vừa động, bốn người kia đã chậm rãi đứng lên, vừa tát mình vừa đi về phía phủ nha. Đợi đến khi bóng dáng bọn họ hoàn toàn biến mất. Trong quán trà kia, thiếu niên áo trắng mới nhỏ giọng hỏi lão giả bên cạnh nói, gia gia, chẳng lẽ người đã sớm nhìn ra rồi sao? Ông lão lắc đầu thì thầm, không, ta vừa ngăn cản ngươi, chỉ vì không muốn ngươi ra tay, chúng ta đi ra ngoài lần này, phải hết sức khiêm tốn, quá nổi bật có thể phá vỡ các vấn đề lớn. Thiếu niên cúi đầu nói, ta đã biết, vừa rồi là ta quá xúc động, sau đó, hắn ta lại hỏi, gia gia, vừa rồi đó là năng lực dị thuật gì, thật kỳ diệu. Có thể để cho những người đó tự đánh vào mặt mình. Ông lão vuốt chòm râu nói, không rõ ràng, có thể là niệm lực, cũng có thể là khôi lỗi thuật. Nhưng điều đó không liên quan gì đến chúng ta. Hắn ta thấp giọng lẩm bẩm một câu, trên mặt lại lộ ra vẻ hoài nghi, trong lòng thầm nghĩ, lúc này, người có năng lực hiếm có như vậy, xuất hiện ở Ninh Sơn Thành, rốt cuộc là trùng hợp hay là... Vì lý do an toàn, những ngày này, họ phải cẩn thận hơn. Không lâu sau, hai người bọn họ rời khỏi quán trà, biến mất giữa dòng người. Mà lúc này, Lâm Tú và Tần Uyển cũng đã đi tới Ninh Sơn Phủ Nha. Cửa Phủ Nha môn Ninh Sơn Thành, ngay cả sai dịch giữ cửa cũng không có, lúc Lâm Tú và Tần Uyển đi vào, nhìn thấy vài tên bộ khoái vây thành một vòng ngồi xổm trong sân. Tựa hồ là đang ném xúc sắc. Lập tức sẽ mở ra, nhanh đặt cược. Ta ra 10 văn, đặt lớn. Ta áp nhỏ. Những bộ khoái này tập trung hoàn toàn vào ván cược, cũng không phát hiện có người đi vào. Lâm Tú ho 2 tiếng mới có người quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện mấy người xa lạ này, bọn họ nhíu mày nói, làm gì? Chương 543, A Kha xuất hiện, ba, Lâm Tú thản nhiên nói, hai người chúng ta đi ngang qua Ninh Sơn Phủ, gặp phải bốn tên cướp này chặn đường cướp tài sản nên đã chế ngự bọn họ sau đó đưa đến nơi này, trước tiên bắt giữ bọn họ đi. Bộ khoái nhìn thoáng qua phía sau Lâm Tú và Tần Uyển, rốt cục phát hiện bốn người đang ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặt đã sưng thành đầu heo. Hắn ta đã mất rất nhiều nỗ lực để nhận ra, bốn người này là một bang phái nhỏ trong thành, ngày thường cũng tống tiền vơ vét tài sản của một số người dân hoặc thương nhân trong thành, bởi vì họ rất hiểu chuyện, mỗi tháng sẽ cung cấp rất nhiều hiếu kính cho nên tất cả mọi người cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Lần này, bọn họ hẳn là đặt chủ ý lên hai người khác xứ này. Dù sao, người khác xứ là tốt nhất để bắt nạt. Bốn người này theo dõi hai người kia, có thể thấy hai người này mang theo không ít tiền tài, hẳn là có thể có được không ít. Bọn họ cũng thích người khác xứ. Bộ khoái liếc Lâm Tú một cái, thản nhiên nói, thì phi đúng sai, đều có phán xét, ai cho phép các ngươi tự động tay đánh người. Hắn ta phất phất tay, nói với hai gã bộ khoái kia, trước tiên nhốt tất cả những người liên quan đến vụ án, sau này từ từ tái thẩm. Tần Uyển đã nhìn ra, phủ nha Ninh Sơn này, bộ khoái cấu kết với đạo tặc làm việc xấu. Lạnh lùng nói, quan phỉ cấu kết với nhau làm việc xấu, thật sự là thối rữa. Bộ khoái chỉ vào nàng, giận dữ nói, ngươi nói cái gì? Tuy nhiên, ngón tay của hắn ta chỉ vừa mới vươn ra, đầu ngón tay đã bắt đầu đóng băng, ngay lập tức đóng băng một nửa cơ thể của hắn ta. Vừa rồi hắn ta còn cảm thấy nóng bức khó nhịn, thoáng cái liền cảm giác được băng hàn thấu xương, nửa người bị đông lạnh kia hoàn toàn mất đi cảm giác, trên mặt hắn ta lộ ra biểu cảm cực kỳ hoảng sợ, muốn nói chuyện, nhưng ngay cả miệng cũng bị đóng băng. Một màn này cũng làm cho những bộ khoái khác vẫn còn xem náo nhiệt nhanh chóng không thể duy trì sự bình tĩnh. Dị thuật sư. Nơi này là phủ nha, tốt nhất các ngươi đừng có ở chỗ này dương oai, phủ nha còn có cường giả, tốt nhất các ngươi nên nhanh thúc thủ chịu trói. Mặc dù bọn họ lớn tiếng, nhưng không ai dám đến gần. Động tĩnh bên ngoài, cuối cùng đã thu hút những người trong nha môn. Một người đàn ông mặc quan phục màu đỏ sẫm từ một phòng trong nha môn đi ra. Nhìn thấy Lâm Tú và Tần Uyển, lại nhìn thấy bộ khoái bị đóng băng, lập tức hiểu được cái gì, vẻ mặt tươi cười nghênh đón, nói, là Lâm công tử và Tần cô nương đi, hạ quan phủ Doãn Ninh Sơn phủ Tống Lương, ở đây chờ đợi hai vị đã lâu. Hai vị ngàn dặm xa xôi, đường xa mà đến, hạ quan không có tiếp đón từ xa, mong rằng hai vị thứ tội. Nhiệm vụ lần này, cần quan phủ địa phương phối hợp, phủ Doãn Ninh Sơn phủ biết trước tin tức bọn họ đến. Lâm Tú cũng không có gì bất ngờ. Hắn nhìn tên bộ đầu kia, cười nói, bộ đầu của Ninh Sơn phủ các ngươi, thật đúng là lợi hại đấy, không giúp người bị hại, ngược lại thông đồng một mạch cùng phỉ tặc. Phủ Doãn Ninh Sơn phủ lập tức nói, thật có lỗi, Lâm công tử, đều là bản quan quản giáo không nghiêm, để cho hai vị chê cười, người đâu, áp giải cung thế xuống, đánh 50 đại bản. Từ giờ trở đi, cách chức điều tra, còn bốn tên vô liêm sĩ này, lập tức nhốt vào đại lao, trọng hình hầu hạ, đợi bản quan tiếp đón hai vị khách quý xong, lại đích thân thẩm vấn bọn họ. Bộ đầu kia sắc mặt đại biến, nhưng bởi vì miệng bị đóng băng, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn phủ Doãn Ninh Sơn phủ. Nhưng phủ Doãn Ninh Sơn phủ chỉ hờ hững liếc cung bộ đầu một cái, mặt không chút thay đổi nói, áp giải xuống. Đám ngu xuẩn này, nói với bọn họ bao nhiêu lần, mặc kệ bọn họ ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh. Trong mắt không có người cỡ nào, mấy ngày nay đều phải thành thật một chút cho hắn ta. Kinh đô bên kia có vài nhân vật quan trọng muốn đến Ninh Sơn Phủ, đắc tội bọn họ, vị trí phủ Doãn Ninh Sơn Phủ của hắn ta cũng đừng hòng ngồi yên ổn. Một phủ Doãn, nghe có vẻ có mặt mũi, nhưng hắn ta biết rõ, hắn ta chẳng qua chỉ là một con chó của nhóm quyền quý, ở Ninh Sơn Phủ còn có thể làm chủ, phàm là người kinh đô đến, hắn đều không đắc tội nổi. Đặc biệt là hai người trước mắt. Những thiên tài trẻ tuổi này, sau này nhất định sẽ trở thành cường giả nổi tiếng đại hạ, hắn ta chỉ có thể tận lực nịnh bợ. Sau đó, hắn ta cẩn thận nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, Lâm công tử, xử trí như vậy. Ngài còn điều gì không hài lòng không? Lâm Tú không biết phẩm chất của vị phủ Doãn Ninh Sơn phủ này như thế nào, nhưng không thể không nói, động tác lôi lệ phong hành này của hắn ta thì lại không có gì để bắt bẻ. Chương 544, A Kha xuất hiện, 4, Lâm Tú gật gật đầu, nói, Tống đại nhân xử trí công bằng là được.

chỉ có người đàn ông tên là Trang Nghiêm kia ở lại, cười nói với Lâm Tú, Lâm công tử, trước khi ta tới, Tiết lão quốc công đã nói, để cho ta chiếu cố ngươi một chút, hành động lần này, tuy rằng cũng không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng không khỏi những phản tặc kia chó cùng rứt dậu, được ăn cả ngã về không, các ngươi vẫn nên cẩn thận, tốt nhất là trốn ở phía sau chúng ta, đừng đến quá gần. Lâm Tú nghe vậy, trong lòng có chút cảm động. Khó trách thái độ của vị cường giả cấp địa xa lạ này đối với hắn tốt như vậy. Thì ra là Tiết lão quốc công có lời. Mặc dù ngày thường ông ấy thổi râu trừng mắt với Lâm Tú, phòng hắn giống như phòng trộm, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn rất yêu thương hắn, giống như một trưởng bối miệng cứng lòng mềm. Sau khi gặp gỡ mọi người, không bao lâu, Lâm Tú và Tần Uyển rời khỏi phủ nha, tay trong tay trở về. Trước mắt, ngay cả Ninh Sơn Phủ và những cường giả này cũng không biết tung tích của mấy người Thiên Đạo Minh. Cường giả Thiên Đạo Minh vốn không nhiều lắm, nhiều năm như vậy, vẫn không bị triều đình tiêu diệt, tránh né truy bắt, tự nhiên cũng có chút thủ đoạn. Một số người trong số họ, nếu đã vào thành, chỉ là không ai biết danh tính của họ, có lẽ, vừa rồi họ gặp thoáng qua, chính là đà chủ phân đà của Thiên Đạo Minh. Khi đi ngang qua đầu đường vừa rồi, tiểu cô nương không còn ở đó nữa, có lẽ là đã đi lo hậu sự cho cha mình. Lâm Tú và Tân Uyển trở lại quán trọ, lúc này, trong một con hẻm nào đó ở Ninh Sơn Thành, hai gã đàn ông chặn một tiểu cô nương đáng thương ở cuối ngõ, cười ha hả nói, tiểu nha đầu, ngoan ngoãn giao bạc ra, miễn cho trong chốc lát làm ngươi bị thương. Tiểu cô nương bị ép buộc, khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không ngừng lùi lại, cho đến khi lui đến bức tường thì phải dừng lại. Nhìn hai người đang đến gần, vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt của tiểu cô nương từ từ biến mất, để lộ một biểu hiện lười biếng, nói, không giả vờ nữa, không thú vị. Dứt lời, nàng lãnh đạm liếc mắt nhìn hai người một cái. Thân thể hai người run lên, trong nháy mắt hai mắt trắng giả, mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng chậm rãi đi qua, mò mẫm trên người hai người, lục soát ra mấy miếng bạc vụn, nhét vào trong ngực, còn có chút ảo não đạp mấy cái vào người bọn họ, biểu môi nói, quỷ nghèo, trên người chỉ có chút bạc này. Sau đó, nàng dựa vào tường, lẩm bẩm, cũng không biết A Kha tỷ tỷ có đến hay không. Một mình thật nhàm chán. Lúc này, đầu tường không một bóng người, đột nhiên truyền đến giọng nói của nữ nhân, lần hội tụ này không phải để cho ngươi đến chơi đùa. Thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vui mừng nhìn lên tường, nói, A Kha tỷ tỷ, tỷ đến rồi, ta nói cho tỷ biết một chuyện vui vẻ. Lần này ta lại nói với bọn họ là cha ta đã chết, còn gặp được một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp rất tốt bụng, còn có một tiểu ca ca xinh đẹp, bọn họ cho ta 20 lượng bạc, có thể mua rất nhiều kẹo hồ lô, ta mời tỷ ăn kẹo hồ lô, tỷ cũng đừng nói cho cha ta biết nha. Tối nay, chính là ngày Thiên Đạo Minh tụ hội. Trong hai ngày qua, Lâm Tú ngoại trừ du ngoạn ở Ninh Sơn Thành với Tần Uyển ra, cũng dùng hết các loại biện pháp thăm dò tin tức của Thiên Đạo Minh. Kết quả lại làm hắn thất vọng. Những người này thực sự ẩn trốn rất kỹ, cuối cùng Lâm Tú đã biết tại sao họ vẫn chưa bị tiêu diệt. Những người tham gia cuộc tụ hội có thể không biết về nơi ở của người đồng hành của họ. Chỉ trong thời gian tụ hội tối nay, họ mới có thể gặp nhau. Lâm Tú cũng không có biện pháp gì đối với việc này, chỉ có thể đợi đến buổi tối lại hành động tùy theo hoàn cảnh. Thông qua Trang Nghiêm, Lâm Tú đã có hiểu biết tương đối chi tiết về cường giả bên mình tối nay. Bởi vì trong khoảng thời gian này, các hạt giống của dị thuật viện đều đi các nơi tu luyện, so với Thiên Đạo Minh, triều đình càng coi trọng đại hội hơn, trong triều rất nhiều người phụng dưỡng và giáo tập học viện đều đi theo bảo vệ những thiên tài kia, hành động thanh trừ Thiên Đạo Minh lần này, cơ bản đều là cường giả của các đại gia tộc phái ra. Trong số 5 người này, 4 người đến từ Trương gia, Tống gia, Tiết gia, Hoàng gia, còn một võ giả cấp địa khác là người của triều đình. Trong đó, thực lực mạnh nhất đương nhiên là Kim Thái dưới trướng Trương gia, hắn thức tỉnh chính là dị thuật hệ Kim. Đã tiến vào cấp địa hơn 10 năm. Nghe đồn Trương Kính chết trong tay Thiên Đạo Minh, Trương gia tự nhiên thống hận Thiên Đạo Minh nhất, xuất lực cũng lớn nhất. Nếu địa điểm bọn họ tụ hội không ở Ninh Sơn Phủ, mà ở Giang Nam, chỉ sợ Trương gia ngay cả cường giả cấp địa thượng cảnh cũng sẽ phái ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 546, có nội quỷ, cuộc tụ hội hủy bỏ. Một, điều này làm cho Lâm Tú không khỏi nhớ tới nam tử gặp phải ở Giang Nam Phủ kia, hiện tại hắn ta gặp phải loại cường giả này, việc làm được chỉ có thể là chạy. Thậm chí, chống lại kim thái hắn cũng sẽ có chút đau đầu. Phòng ngự của cường giả cấp địa thuộc tính kim còn biến thái hơn so với hắn, lực công kích cũng không kém, Lâm Tú phát huy hết các năng lực, ngược lại không cần sợ hắn ta, nhưng nếu không cần năng lực khác, hắn thật đúng là không phải đối thủ của người này. Ba vị thuật sư còn lại, năng lực lần lượt là thủy, hỏa, thổ, cộng thêm võ giả kia, cùng với lực lượng quan phủ Ninh Sơn Thành, một khi bọn họ tụ hội, vây quanh bọn họ, những người đó chấp cánh cũng sẽ khó thoát. Sắc trời vừa tối, gần trăm nha dịch bộ khoái của phủ nha cũng đã âm thầm tập kết. Lâm Tú và Tân Nguyễn, cùng với năm cường giả cấp địa thì ở phủ nha chờ đợi. Thời gian thiên đạo minh tụ hội là giờ tuất một khắc, cũng chính là 7 giờ 15 phút tối, mà thời gian bọn họ hành động là giờ tuất hai khắc, chỉ chờ mọi người của thiên đạo minh tập hợp sẽ lập tức ra tay, một lưới bắt hết. Trước đó, để không đánh rắn động cỏ. Tất cả mọi người đã chờ lệnh tại chỗ trong phủ nha. Kim Thái với dị thuật hệ kim, có thể ngự khí phi hành, năng lực của Lữ Phương là thủy, năng lực của Hoàng Hiến là thổ, sự kết hợp của ba người bọn họ, có thể hình thành biển, đất, không khí, ba phương phong tỏa. Đây là chiến thuật mà họ đã đặt ra từ lâu. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Lâm Tú và Tần Uyển chơi cờ năm quân trong sân, hai đêm nay nhàm chán, hắn liền dùng phương pháp này để giết thời gian với Tần Uyển. Ai thua một ván thì cởi một món quần áo, đáng tiếc Tần Uyển chơi xấu, lúc cởi đến yếm thì không chơi nữa. Tối nay, Lâm Tú đã nói với Tần Uyển, nếu hai bên thật sự đánh nhau, hai người bọn họ, nhiều nhất trốn ở phía sau lén thả vài kỹ năng. Cũng may Tần Uyển thiện lương, cũng có hảo cảm với Thiên Đạo Minh, nếu không đối với mọi người Thiên Đạo Minh mà nói, nguy hiểm nhất không phải Kim Thái, cũng không phải Lữ Phương và Trang Nghiêm, mà là Tần Uyển. Bây giờ vừa đến giờ tuất, khoảng 7 giờ tối, Lâm Tú ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như lơ đãng nhìn về phía một hướng nào đó. Một con chim nghỉ ngơi trên cây đột nhiên vỗ cánh bay, bay vào màn đêm. Mà lúc này, cách phủ nha hai đường, ở một nhà dân trong ngõ tối. Một nam nhân trung niên đi đến cổng viện, nhấn nhẹ cổng viện theo tiết tấu, sau đó, cửa mở ra từ bên trong, một ông lão chào đón nam nhân trung niên vào. Người đàn ông trung niên đi đến sân hỏi, tất cả những người khác đã đến. Lão giả mỉm cười nói, Trịnh đà chủ là người đầu tiên tới. Hắn ta dứt lời, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa, lần này, sau khi mở cửa, từ bên ngoài đi vào, là một đôi già trẻ, Trịnh Lê sờ sờ đầu thiếu niên kia, nói với lão giả, Triệu lão, lại gặp mặt. Ông lão nhìn thấy Trịnh Lê, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng mỉm cười, nói, là tiểu Trịnh à, có thể gặp lại ngươi lần nữa thật là tốt. Cả hai đều lộ ra sắc mặt buồn bã. Đối với những người trong số họ, mỗi cuộc gặp gỡ có thể là một lời tạm biệt, nhiều huynh đệ đã gặp năm ngoái, năm nay có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy một lần nữa. Lão giả nói với Trịnh Lê, nghe nói một tháng trước, phân đà ở Giang Nam xảy ra chuyện, thế nào, hậu quả có nghiêm trọng không? Trên mặt Trịnh Lê lộ ra tươi cười, nói, lần đó quả thật nguy hiểm, Trương gia thiết lập bẫy với nha môn Giang Nam phủ nha, phân đà ở Giang Nam thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, may mắn có chí sĩ cứu giúp. Chúng ta mới may mắn thoát thân, không chỉ như thế, chí sĩ kia còn giúp chúng ta tru sát phụ tử Trương Thị và cha con phủ Doãn Giang Nam phủ. Báo huyết cừu cho huynh đệ mấy năm nay chôn trên tay bọn họ. Lão giả vội vàng hỏi, chí sĩ như vậy, người đã từng lôi kéo mời hắn nhập minh không? Trên mặt Trịnh Lê lộ ra vẻ tiếc nuối, nói, Tiêu Giao huynh đệ vốn đã gia nhập thiên đạo minh ta, lúc này đây, ta vốn định đưa hắn đến làm quen cùng chư vị huynh đệ, đáng tiếc, nửa tháng trước. Địa điểm liên lạc của phân đà ở Giang Nam bị phản đồ phản bội, bị quan phủ niêm phong, liên hệ của chúng ta với Tiêu Giao huynh đệ cũng bị chặt đứt. Sắc mặt ông lão trầm xuống, nói, trong một năm qua, các phân đà lớn, tất cả đều xuất hiện phản đồ. Có vẻ như, sau lần này, chúng ta phải tạm hoãn các hành động khác, bắt những kẻ phản bội trước. Trong lúc hai người nói chuyện, lại có một số người khác đến đây. Trong số họ có người bụng to, bộ dáng thương gia, một số quần áo tả tơi, giống như mấy người ăn xin, còn những người khác trông giống như thôn phụ bình thường, sau khi đến đây, nhìn nhau, tất cả đều không thể không cười. Chương 547, có nội quỷ, cuộc tụ hội hủy bỏ. 2. Lão Tôn, ngươi còn chưa chết hả? Ngươi lớn hơn ta vài tuổi, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Ngô tỷ, có vẻ như mập hơn so với năm ngoái. Cái gì, mới mập 10 cân mà ngươi cũng nhìn ra. Tối nay đến đây, đều là nhân vật cấp bậc đà chủ của thiên đạo minh trở lên, bọn họ mỗi năm tụ hội một lần, ngoài trừ liên lạc tình cảm ra, còn có thể thương nghị một số chuyện quan trọng. Vì an toàn, không phải tất cả các lãnh đạo cao cấp đều sẽ tới nơi này, nếu không một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ thiên đạo minh sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Nếu những người này gặp rắc rối, sẽ có những hạt giống khác trong minh còn lưu lại. Nhưng ngay cả như vậy, nếu họ gặp chuyện bất ngờ, đối với tổ chức mà nói, điều đó sẽ là một đả kích và vấn đề vô cùng quan trọng. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói của một cô nương trẻ trong sân. Triệu Gia Gia, Tôn Gia Gia, chào mọi người. Ngô Đại Nương, sao người lại mập nữa? Y, Triệu Tiểu Tử, ngươi cao lớn. Giọng nói của thiếu nữ vang vọng, mọi người chỉ nghe thấy, không thấy người, rất nhanh, có hai bóng dáng xuất hiện. Một là thiếu nữ 15-16 tuổi, một người khác 18-19 tuổi. Xinh đẹp mà anh khí. Trần cô nương cũng tới rồi. Đây không phải là công chúa nhỏ nhà Trầm đường chủ sao, chẳng lẽ Trầm đường chủ cũng tới sao? Tiểu cô nương hừ một tiếng, nói, cha ta không đến, ta một mình ở giang hồ, các người đừng khinh thường người khác, dọc theo đường đi, ta đã đánh rất nhiều người xấu. Tất cả mọi người cưng chiều nhìn tiểu cô nương. Trịnh Lê thì khẩn cấp đi tới trước mặt một cô nương khác, kích động hỏi, Trần cô nương, cuối cùng ta cũng gặp ngươi, ngươi có thể tìm được Tiêu Giao huynh đệ không? A Kha nhìn hắn ta, nghi hoặc nói, Tiêu Giao huynh đệ gì? Trịnh Lê vội vàng nói, chính là Lý Tiêu Giao ấy. Các ngươi không phải là huynh đệ tốt sao? A Kha nhíu mày, nói, cái gì Lý Tiêu Giao, ta không biết. Trịnh Lê lộ ra vẻ khó tin, lẩm bẩm nói, sao lại không biết? Hắn nói là huynh đệ tốt của ngươi, vốn còn muốn gặp ngươi với ta, có thể bởi vì phản đồ phản bội, ta không liên lạc được với hắn. Sự khác biệt của Trịnh Lê, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Họ bước lên, hỏi về những gì đã xảy ra, cũng là một khuôn mặt khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Nghĩa sĩ này đã cứu mạng 8 huynh đệ, không có lý do gì để nói đối về chuyện này. Trần cô nương, ngươi nghĩ lại xem. Có một bằng hữu như vậy hay không, hoặc là người quen? Loại chuyện kết giao bằng hữu này, đôi khi có chút lúng túng, có lẽ ngươi coi người khác là bằng hữu tốt, người khác căn bản không coi ngươi là bằng hữu, với tính cách của Trần cô nương, nàng đối với tất cả nam tử trẻ tuổi trong minh, đều là lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, rất có thể chỉ là nghĩa sĩ kia tình nguyện. A Kha cũng không suy tư bao lâu, liền lắc đầu nói, ta thật sự không biết, Trịnh Lê vẫn không thể chấp nhận, nói, không thể nào. Hắn đã ám sát Hoàng Thao, còn giết chết Trương Kính, tự tay trói phụ tử Trương gia ở Giang Nam đến trước mặt chúng ta. Hắn không có lý do gì để nói dối. Mọi người thiên đạo minh nghe vậy, nhất thời khiếp sợ. Cái gì, Trương Kính là hắn giết? Ta luôn nghĩ rằng đó là huynh đệ nào trong minh. Nghĩa sĩ như vậy, nhất định phải mời chào vào trong minh. Hoàng Thao. Sau khi nghe tên này, thân thể của A Kha hơi chấn động, có một người. Luôn muốn lấy mạng Hoàng Thao, nếu có người có thể ám sát Hoàng Thao và Trương Kính, thì nhất định là hắn. Nàng nhìn về phía Trịnh Lê và hỏi, năng lực dị thuật của hắn là gì? Trịnh Lê nói, hắn có thể phi hành, hắn còn có một bằng hữu, năng lực giống với Trần cô nương, là ẩn thân. Hắn ta nhìn thấy A Kha có biểu tình khác thường, vội vàng hỏi, thế nào, ngươi có nhớ ra không? A Kha sắc mặt có chút phức tạp, nói, đã nhớ, chúng ta là bằng hữu rất tốt. Trịnh Lê cao hứng nói, ta đã nói mà, Tiêu Giao huynh đệ sẽ không lừa gạt chúng ta, vậy thì Trần cô nương, ngươi có thể tìm được hắn sao? Tiêu Giao huynh đệ đã gia nhập với chúng ta, nhưng hiện tại chỉ có ngươi mới có thể liên lạc được với hắn. A Kha vẫn chưa trả lời, trong đêm tối, đột nhiên có một con chim từ bên ngoài bay vào sân. Nó đậu trên một cành cây và phát ra một giọng nói rõ ràng trong miệng, có nội quỷ. Cuộc tụ hội hủy bỏ. Trong sân, mọi người lập tức quay đầu, nhìn con vẹt kia, rung động, đồng loạt biến sắc. Khi bọn họ sắp bàn bạc về các vấn đề quan trọng, đột nhiên một con chim xuất hiện, nói với họ rằng thiên đạo minh có nội quỷ, cuộc tụ họp bị hủy bỏ, bất cứ ai cũng sẽ ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, không biết làm sao.

Chương 550, gặp lại, ba, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía A Kha. A Kha cũng không nói chuyện, lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Vẻ mặt của mọi người ngay lập tức trở nên căng thẳng. Có người gõ cửa, giọng nói của một nam nhân từ bên ngoài truyền đến, là ta, nghe được giọng nói này, Trịnh Lê trợn to hai mắt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nói, là Tiêu Giao huynh đệ, là Tiêu Giao huynh đệ cứu chúng ta. Hắn ta bước nhanh đến, mở cửa. Một số người muốn ngăn cản hắn ta, nhưng đã muộn, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cửa sẵn sàng chiến đấu. Một thanh niên cao lớn và tuấn tú bước vào từ cửa. Sau đó hắn đóng cửa và nhìn vào tất cả mọi người trong sân nói, mọi người không có việc gì là tốt rồi. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đám đông, cuối cùng ánh mắt rơi lên người một cô gái. Cô gái đó cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, trên mặt Lâm Tú hiện ra một tia mỉm cười, chậm rãi đi qua, vươn tay với nàng, nói, đã lâu không gặp. Mặc dù khuôn mặt và giọng nói của hắn đã thay đổi, nàng vẫn nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, A Kha nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn và nói, đã lâu không gặp. Lâm Tú nhìn mọi người Thiên Đạo Minh trong viện, thầm nghĩ khó trách hắn và quan phủ đều tìm không thấy bọn họ. Ông già, người ăn xin, nông phụ, thương nhân, tất cả họ đều trông rất bình thường, ai có thể nghĩ rằng, những người như vậy lại có thể là đà chủ phân đà của Thiên Đạo Minh. Trong số bọn họ, Lâm Tú thậm chí còn nhìn thấy tiểu cô nương bán mình chôn cha. Những người này ngụy trang, rất có nghề. Lúc này, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Lâm Tú với một cái nhìn cảnh giác và nghi ngờ. Trong sân, kích động nhất là Trịnh Lê. Hắn ta nắm tay Lâm Tú, vẻ mặt hưng phấn giới thiệu với mọi người, vị này chính là Tiêu Giao huynh đệ ta đã nói với các ngươi, hiện tại hắn cũng là người của Thiên Đạo Minh chúng ta. Chuyện liên quan đến người này, mọi người Thiên Đạo Minh chỉ là nghe Trịnh Lê kể lại, đối với hắn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm, trong lòng vẫn duy trì đủ cảnh giác. Lúc này, Trịnh Lê lại hỏi Lâm Tú, Tiêu Giao huynh đệ, ngươi tìm được nơi này như thế nào, vừa rồi có phải ngươi để cho con chim kia nhắc nhở chúng ta hay không? Lâm Tú không phủ nhận, nói, mấy ngày trước, biết được triều đình muốn hành động đối phó với Thiên Đạo Minh, ta vốn định thông báo trước cho Trịnh đà chủ, nhưng sau khi đến Giang Nam, phát hiện địa điểm liên lạc kia bị niêm phong, cũng không liên lạc được với huynh đệ Thiên Đạo Minh. Đành phải đến nơi này, chờ thời điểm các ngươi tụ hội để cảnh báo. Một lão giả suy nghĩ một lát, hỏi Lâm Tú, làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? Lâm Tú mỉm cười, giải thích, ta có một vị bằng hữu, có một số thủ đoạn trong việc theo dõi hành tung, nhưng mọi người không cần phải lo lắng, quan phủ không biết các ngươi đang ở đây, nơi này tạm thời an toàn. Sau đó, một nam nhân khác tiếp tục hỏi, làm thế nào mà ngươi biết nơi chúng ta gặp nhau, làm thế nào mà ngươi biết triều đình biết điều đó và thiết lập một cuộc phục kích ở đây? Trịnh Lê lộ vẻ không vui, hỏi, Dương đà chủ. Ngươi có ý gì, Tiêu Giao huynh đệ mấy lần cứu chúng ta trong lúc nguy nan, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi hắn? Nam nhân nói, Trịnh đà chủ, ngươi biết ta không có ý đó, chỉ là, chuyện liên quan đến tính mạng của chúng ta phải cẩn thận, sau đó ta sẽ đích thân bồi tội với người huynh đệ này. Lâm Tú cũng có thể hiểu được sự cẩn thận của bọn họ, người của Thiên Đạo Minh, nếu không cẩn thận một chút, cũng không sống được đến hiện tại. Hắn mở miệng nói, thật không giấu giếm, trong triều đình có mật thám của chúng ta, mấy ngày trước, chúng ta biết được, trong Thiên Đạo Minh xuất hiện một tên nội quỷ. Thời gian địa điểm của cuộc tụ họp lần này, nội quỷ đều nói tất cả cho triều đình, là vì mượn lần tụ hội này, một lưới bắt hết các ngươi. Mọi người vốn còn có vài câu hỏi để hỏi, A Kha tiến lên, mở miệng nói, hắn sẽ không có vấn đề gì, ta có thể dùng tính mạng bảo đảm. Sau khi nàng mở miệng, tất cả mọi người không nói chuyện nữa. Người này hiển nhiên có quen biết với A Kha cô nương, lại nhiều lần trợ giúp huynh đệ Thiên Đạo Minh vượt qua nguy hiểm, cho dù là hoài nghi, cũng phải có giới hạn, nếu như hắn có tâm tư khác, lần này sẽ không nhắc nhở bọn họ chuyện nội quỷ. Mà là ngồi xem bọn họ bị quan phủ một lưới bắt hết. Trừ phi hắn còn có mưu đồ sâu hơn, nhưng nếu nghi ngờ nặng như vậy thì trong Thiên Đạo Minh, không có ai có thể hoàn toàn đáng tín nhiệm. Nam tử vừa rồi nghi ngờ Lâm Tú kia, cũng quỳ một gối xuống đất, ông quyền nói, vừa rồi là ta không đúng, mời vị huynh đệ này trách tội. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.